Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 84, vệ sĩ. Góc truyện audio.com. Có thể nói, so với ngày mai, bé con đúng là việc ngoài ý muốn. Lưu Tử Đồng bước vào phòng tắm rồi nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ, Lâm Đế trao áo ngủ của cô lên giá, quay người lại thì nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô thì bước lại nắm chặt tay nhỏ, trong phòng tắm đừng suy nghĩ linh tinh, em phải cẩn thận. Lưu Tử Đồng bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhìn sàn nhà bóng loáng, gạch ốp sạch sẽ sáng trong, dường như có thể mơ hồ thấy dáng người phía dưới, bỗng nhiên cô có chút sợ, nói với Lâm Đế, ông xã, anh tắm cho em được không? Lâm Đế, được, anh nắm tay cô đi đến bồn tắm, điều chỉnh nước rồi cho tay vào thử, Lưu Tử Đồng đứng bên cạnh bắt đầu cởi quần áo, Lâm Đế mới vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay vòng bụng bằng phẳng thon thả. Của cô anh chợt sừng sốt, bên tai đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống dùng tay đặt vào bồn pha nước. Không biết vì sao, cũng có thể là do mới nãy không biết bản thân mình mang thai mà uống rượu nên đến bây giờ Lưu Tử Đồng vẫn còn cảm thấy bụng bất an, cho nên lúc cô cởi váy và tất lại không dám khom lưng gập người, sợ đụng đến bé con. Vì thế cô nói với Lâm Đế, ông xã, giúp em cởi tất chân với, em không thể khom lưng. Lâm Đế vung nước trên tay xuống, anh nhìn đôi chân thon dài trắng trẻo của cô, mũi có chút nóng lên. Lưu Tử Đồng đưa chân đến trước mặt anh, thực tế váy đã bị cô cởi xuống, hiện tại toàn thân cô trên dưới chỉ còn một đôi tất và quần lót. Biết hầu Lâm Đế trượt lên trượt xuống, anh nói, bà xã, em tự mình cởi được mà. Không được, em sợ mà. Có lẽ cô thật sự xem trọng sinh mệnh này nên Lưu Tử Đồng quả thật. Buộc bản thân mình phải cẩn thận với mọi thứ, Lâm Đế bất đắc dĩ, anh đóng vòi nước, đứng lên, liếc mắt nhìn cô một cái thật xinh đẹp. Lâm Đế hít sâu một hơi, đưa tay chậm rãi cởi từng chiếc tất ra cho cô, Lưu Tử Đồng đặt tay lên vai anh, vừa mới cởi dứt, Lâm Đế lập tức đưa tay ra, đứng lên ôm lấy eo cô cúi đầu tìm đôi môi đỏ mọng, lấp kín. Cánh tay xoa bờ lưng trơn mịn của cô, Lưu Tử Đồng sừng sốt, sau đó hung hăng đấm vào anh, tức giận nói, em là thai phụ đấy. Lâm Đế, anh bị đánh trúng thì dừng động tác lại, đưa tay xoa nhẹ khóe môi, nói anh biết. Vậy anh còn không nhanh giúp em tắm rửa đi chứ? Lâm Đế ủy khuất, được, anh đỡ cô vào bồn tắm, Lưu Tử Đồng ngồi vào bồn thở phào nhẹ nhõm, nước ấm vừa đủ, trên người Lâm Đế mặc áo sơ mi, lúc nãy anh ôm cô nên bây giờ hơi bị ướt, anh ngồi bên cạnh bồn. Tắm cuộn tay áo lên, giúp cô trà lưng, tay anh theo hơi nước ấm bốc lên dần đỏ. Anh thấp giọng hỏi, em tức giận sao? Lưu Tử Đồng vẩy nước sừng sốt hỏi lại tức giận gì ạ, chúng ta rõ ràng có làm biện pháp nhưng em vẫn mang thai. Đây là điều Lâm Đế vừa mới nghĩ đến, thật ra anh không muốn dùng bé con trói chặt Lưu Tử Đồng, cho nên trước sau vẫn luôn tôn trọng cô cũng không làm điều sằng bậy. Thân mình Lưu Tử Đồng cứng lại, cô đột nhiên lên tiếng, đúng nha. Vì sao chúng ta đã làm biện pháp mà em còn có thai chứ? Lâm Đế, là anh sai. Lưu Tử Đồng quay người nhìn anh, có phải anh lén chọc thủng áo mưa không đó? Lâm Đế, không có. Lúc trước Liêu Thành Xuyên cũng đã làm như vậy. Lâm Đế, Lưu Tử Đồng duỗi tay nắm lỗ tai anh, thành thật trả lời. Không có, tuyệt đối không có. Lâm Đế cúi đầu tùy ý để cô nắm, một tay. Chống lên thành bồn, dáng vẻ người đàn ông này lúc rũ mặt mày xuống cũng rất đẹp. Lưu Tử Đồng im lặng nhìn anh, lại nhớ đến những lời nói lúc trước của anh, cô cảm thấy anh không phải là người như thế, cô nói, lúc trước em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn là vì em cảm thấy thời gian hai chúng ta yêu nhau còn chưa đủ, có đôi lúc hai chữ kết hôn cũng hiện lên trong đầu em, giống như lúc anh chuẩn bị cánh hoa đấy, nhưng mà phần nhiều là do em cảm thấy chưa tận hưởng đủ ngày tháng yêu đương. Bây giờ, vì bé con, chúng ta phải suy nghĩ kỹ lại nhé, được không anh? Khóe môi Lâm Đế cong lên, được, anh tiến lại gần, hôn lên khóe môi cô. Lưu Tử Đồng lại nói, chỉ mong ngày mai kiểm tra được thuận lợi. Nhớ đến bộ dáng đêm nay của mình, cô cảm thấy rất tự trách, bé con rất quý báu, một khi đã đến thì nhất định phải che chở cho bé. Lúc trước chị em tốt của Minh Ngọc mang thai nhưng đã quyết định bỏ, Minh Ngọc nhờ cô giúp cô ấy đón người, khi ấy Lưu Tử Đồng đã từ chối, cô không thích hành động đó. Về sau, Minh Ngọc biết Lưu Tử Đồng không thích người chị em đó của mình thì những lần gặp gỡ tiếp theo đã không còn đưa theo người đến nữa. Lâm Đế hôn lên trán cô, nhất định sẽ thuận lợi. Dạ, tắm rửa xong, Lâm Đế đỡ Lưu Tử Đồng ra khỏi bồn tắm, cầm khăn lau người cho cô rồi mới mặc đồ ngủ vào ôm cô đi ra ngoài. Lưu Tử Đồng vuốt bụng, hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Đế, lúc này đã khuya cũng đã gần 2 giờ sáng. Toàn bộ khách sạn đều rất tĩnh lặng, Lưu Tử Đồng nằm trên giường ngáp một cái, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, Lâm Đế lấy áo ngủ vội vàng đi tắm rửa. Lúc quay ra thì Lưu Tử Đồng đã cuộn mình trong chăn ngủ say. Anh đi qua, ngồi xổm xuống, mặt mày chỉ toàn là vẻ nhu hòa nhìn cô, nhìn rất lâu. Ngày hôm sau, Lâm Đế xin nghỉ một buổi sáng với đoàn làm phim để đưa Lưu Tử Đồng đi bệnh viện, Triệu Tiểu Ai cũng đi theo. Sáng nay Lưu Tử Đồng tỉnh dậy đã nôn khan, tất cả cửa sổ trong xe đều mở ra, cô vẫn thấy khó chịu. Triệu Tiểu Ai vỗ lưng cô, cầm tay cô, nói, chịu đựng một chút. Trong hốc mắt Lưu Tử Đồng đều là nước mắt, cô ôm Triệu Tiểu Ai, chị truyền thụ lại kinh nghiệm cho em đi, lúc trước khi mang thai chị có nôn như vậy không? Triệu Tiểu Ai nhìn cô một lúc nói, chị, lúc ấy chị đỡ hơn một chút. Em nôn nhiều như vậy có khi nào bé con sẽ bị rớt ra ngoài luôn không? Triệu Tiểu Ai, nói bậy gì đó, đương nhiên sẽ không. Lâm Đế ngồi phía trước lái xe, nhìn ra gương chiếu hậu thấy cô như thế thì đau lòng nắm chặt tay lái, dẫm chân ga mạnh hơn, nhanh. Chóng đi đến bệnh viện. Bởi vì tối hôm qua đã nói trước với bác sĩ trực ban kia là hôm nay sẽ đến nên lúc tới không cần phải xếp hàng, trực tiếp lên thẳng lầu 3, trong phòng là một bác sĩ khác, người này đã nghe được tình trạng Lưu Tử Đồng nôn rất nhiều vào hôm qua nên lúc này khi thấy cô thì bác sĩ nữ chỉ kéo khẩu trang xuống, nói, sau này 3 tháng phải làm kiểm tra định kỳ một lần. Vâng, Lưu Tử Đồng gật đầu. Bác sĩ cười, đưa báo cáo cho cô nhìn, bản thân bà thì đánh mắt về Lâm Đế, nói trước mắt bé con vẫn rất khỏe mạnh, chúc mừng hai người, Thiền Nguyệt cô phải là mẹ rồi. Cũng chúc mừng Lâm Lâm, anh phải làm ba rồi. Lâm Đế cục mắt nắm thật chặt lấy cánh tay Lưu Tử Đồng, trên mặt vẫn là thần sắc nhàn nhạt, anh cất lời cảm ơn bác sĩ Trần. Lưu Tử Đồng nghe được bé con vẫn khỏe mạnh thì cả người nhẹ nhõm. Cầm lấy bản báo cáo sức khỏe, ba người đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, Lưu Tử Đồng nhanh chóng quay người lại nhào vào lòng Lâm Đế, cô loạng choạng ôm cổ anh, hi hi. Lâm Lâm, anh được làm ba rồi. Đúng vậy, em cũng phải làm mẹ rồi. Lâm Đế ôm chặt cô, Triệu Tiểu Ai đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được hốc mắt đỏ lên, cô ấy che miệng cười nói, thật giống lúc trước khi chị mang thai Tiểu Mai. Trên đường quay về thành phố điện ảnh, Triệu Tiểu Ai lái xe cô ấy để lại phía sau cho hai người, nhưng vẫn chưa đi được nửa đường thì Lưu Tử Đồng và Lâm Đế thiếu chút nữa đã nháo nhào trên xe. Lưu Tử Đồng nói, em muốn đến phim trường nhìn anh đóng phim. Lâm Đế, phim trường rất nhiều người. Lưu Tử Đồng, nhưng khó có khi em đến đây mà. Lâm Đế, em về khách sạn trước, anh quay xong sẽ về với em. Lưu Tử Đồng, không muốn. Đâu, anh đi đóng phim thì làm gì còn thời gian nữa chứ. Nháo lên một hồi, Lâm Đế trầm mặt xuống, anh nắm chặt lấy tay Lưu Tử Đồng muốn thoát khỏi anh nhưng anh lại siết chặt hơn, sau đó anh có chút tức giận đạp vào lưng ghế đằng trước. Đột nhiên, anh phát hiện thân phận diễn viên này của mình bắt đầu tăng thêm phiền phức, một suy nghĩ xuất hiện lên trong đầu anh. Lưu Tử Đồng đẩy tay anh, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn, em chỉ nhìn anh thôi, .ans cứ quay cứ riêng. Chị Triệu sẽ ngồi với em mà. Triệu Tiểu Ai vẫn luôn im lặng lái xe ở phía trước, nhất thời đôi tình nhân cãi nhau cô ấy cũng chen không lọt câu nào, nghe Lưu Tử Đồng nói vậy thì nhanh mồm nhanh miệng đáp, ừ tôi sẽ ngồi với Tử Đồng, Lâm Đế anh bận thì cũng quay phim đi, nếu còn lo lắng thì không bằng gọi một ít vệ sĩ tới cũng được. 20 phút sau, mặt Lưu Tử Đồng không biểu cảm nhìn chằm chằm đám vệ sĩ đang vây quanh mình, Triệu Tiểu Ai ngồi kế bên cô cười mỉa, hỏi uống nước không? Lưu Tử Đồng nhìn Lâm Đế mới vừa tạo hình ít phút trước, giờ đây anh sắp diễn chung cảnh với Lâm chứ, cô chỉ có thể từ khe hở giữa hai người vệ sĩ nhìn ra, cô nhận lấy ly nước của Triệu Tiểu Ai, cảm ơn chị Triệu. Kỳ thật cái vòng vây này, có chút giống tội phạm quá. Cũng vì Lưu Tử Đồng đến phim trường nên cả đoàn phim đều biết bạn gái Lâm Đế đã tới, chưa ngạc nhiên được bao nhiêu thì thấy bỗng nhiên bạn gái anh bị một vài vệ sĩ vây quanh lại tạo thành vòng bảo vệ. Toàn bộ đoàn phim đều trưng ra vẻ mặt mơ hồ, tình huống này là sao đây? Lâm Chứ hóa trang ra chậm hơn so với Lâm Đế, lúc đi ra anh ta thoáng nhìn qua phía em dâu, dập tắt điếu thuốc cầm kịch bản đứng bên cạnh Lâm. Đế, đạo diễn cũng rất kinh ngạc, ông nhìn về Lâm Đế đang đứng ở khu nghỉ ngơi, đằng kia có đến 8 vệ sĩ. Giống như đang bảo vệ một nhân vật chính trị quan trọng so với vệ sĩ trong phim còn thật hơn vài phần. Đến lúc bắt đầu quay thì đạo diễn nhanh chóng bước đến diễn giải cảnh quay cho hai anh em. Lúc xong, ông nói, hai người ngẫm lại thêm một lúc tôi đi uống miếng nước đã, khi nào được chúng ta sẽ bắt đầu. Sau đó ông xoay người nhận lấy ly nước của trợ lý. Trước máy quay chỉ còn lại hai anh em, Lâm Chứ lật kịch bản, nhàn nhạt nhìn vào tỏ vẻ không để ý hỏi tình huống kia là sao vậy. Lưu Tiểu Thư làm gì phạm pháp sao? Phải khóa người ta lại như thế luôn ư? Lâm Đế gập kịch bản lại, đưa cho trợ lý bên cạnh, nói cô ấy có thai. Tây Lâm Chứ đang cầm kịch bản hơi khựng lại, một giây sau, anh ta nói với trợ lý của mình, gọi vệ sĩ của tôi lên đây luôn đi. Trợ lý, ồ, một phút sau, Lưu Tử Đồng bị 14 người vây quanh, tức giận hét to. Triệu Tiểu Ai nhanh chóng chạy thoát ra khỏi vòng vây, nhào vào lồng ngực Hà Hoài, than một tiếng anh em nhà Lâm ra. Cũng thật đau người quá đấy. Lưu Tử Đồng khóc kêu, có thể bớt đi hai người không vậy, cản trở tầm mắt tôi rồi nè. Mấy anh nhường một chút đi, cách Trương.